chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 47, Tam Công Chúa. Chẳng lẽ hắn thật đối với ta có ý tứ? Khi thấy rõ theo liệt hỏa bên trong đi ra Nhiếp Thần, Lý Phổ Trạch không thèm để ý chút nào, lạnh hừ một tiếng. Ta còn tưởng là phương nào cao nhân, muốn anh hùng cứu Mỹ đâu. Nguyên lai chẳng qua là một cái chỉ nửa bước mới vừa bước vào huyền nguyên kính thằng nhãi con. Thôi, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn cản chúng ta. Trên miệng nói, hắn cũng không có phớt lờ. Bởi vì vừa mới theo Nhiếp Thần trên thân cảm giác đến khí tức thật sự là quá mức quỷ dị. Hoàn toàn không giống như là một cái vừa bước vào huyền nguyên cảnh người có thể phát ra. Lý Phổ Trạch hướng sau lưng hai người đưa cái ánh mắt. Trong nháy mắt, ba người đồng thời khởi hành. Coi như Nhiếp Thần trên người tán phát ra khí tức lại thế nào cổ quái, Lý Phổ Trạch cũng không tin có thể hắn một người ngăn trở ba người. Ba vị huyền nguyên cảnh tu sĩ đồng thời liên thủ chiến trận, đã đủ để địch nổi Thế Tục Vương Triều Thiên Quân Vạn Mã. Huống chi ba người bọn họ đều là Ngự Phượng Vương Triều cao thủ, tinh thông sát phạt, ngưng luyện đến một thân bản lĩnh xa không phải mặt ngoài nhìn qua cảnh giới đơn giản như vậy. Thế mà, đón ba người, Nhiếp Thần lại là, tại huyền cổ thánh thể gia trì phía dưới, toàn thân kim quang, tốc độ mãnh liệt vô cùng, hóa thành một đạo khó có thể bắt cái bóng. Thật nhanh, Lý Phổ Trạch trong lòng hoảng hốt, lại là hoàn toàn tìm không thấy Nhiếp Thần bóng dáng. Hắn hốt hoảng ngắm nhìn bốn phía, đúng là bỗng nhiên phát giác, đỉnh đầu của mình phía trên xuất hiện đếm mãi không hết quang mang. Đầy trời kim mang huy sái mà xuống, tràn ngập thần thánh lại dồi dào vô cùng lực lượng. Lý Phổ Trạch như ách vị trí hiểm yếu, toàn thân hoảng sợ rung động không thôi, hai mắt đỏ như máu. Hắn đem hết toàn lực đem toàn thân linh lực quán chú nhập cái kia trấn áp thư hương điệp trong ngọc bội, hướng về phía trên nghênh đón. Hai người ầm ầm chạm vào nhau. Từ đại công chúa ban cho huyết ngưng luyện mà thành ngọc bội vậy mà không có bất luận cơ hội nào để chống cự. Đầy trời kim quang phảng phất là một tòa vô cùng uy nghiêm thánh tượng, làm cho người chỉ có chiều bái tâm mang sợ hãi. Lý Phổ Trạch khàn giọng hô to, nhưng dĩ nhiên đã bị vô cùng vô tận kim quang nuốt mất. Thân thể thay đổi uốn lượn, hóa thành một vũng máu thịt, hung hăng nện xuống tại mặt đất. Thể xác cùng nguyên thần hủy hết, tự cho là bắt lấy khe hở còn lại hai người, nỗ lực ở sau lưng chém giết Nhiếp Thần, nhưng đao kiếm lại lơ lửng ở giữa không trung bên trong, như thế nào cũng vô pháp chém xuống đi. Cuối cùng là cái gì? Trong lòng hai người rung động, hoảng sợ vô cùng, phát giác tại chính mình thân thể chung quanh, đúng là tràn ngập một tầng nồng đậm hôi khí. Cái này khí thể quỷ dị vô cùng, như loại băng hàn cực độ băng lãnh, hết thảy tới tiếp xúc linh khí đều muốn vô thanh vô tức bị nuốt hết. Đây chẳng lẽ là cực âm chi khí? Hai người trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, vạn phần hoảng sợ, lông rơi ngộ chi mà chìm, sinh cơ gặp chi mà mẫn. Cực âm chi khí chính là sớm đã không biết bao nhiêu năm chưa xuất hiện qua cổ lão nghe đồn. Bọn họ tuyệt nhiên không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải. Hai người khuôn mặt dữ tợn, đem hết toàn lực muốn rời xa Nhiếp Thần, nhưng lại phát giác, thân thể của mình đã bị cái kia khí tức vô hình hoàn toàn trói buộc. Vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Hỗn đản, ngươi đến tột cùng là ai? Chờ một chút, nghe đồn cực âm chi khí cùng huyền cổ thánh thể có chỗ liên quan. Chẳng lẽ lại, ngươi, hoảng sợ tràn ngập mà đến. Thanh âm của bọn hắn đều run rẩy không thôi. Băng lãnh tử khí tràn ngập đến toàn thân. Hai người bộ mặt dữ tợn vặn vẹo, vô cùng thống khổ. Trên người tinh nguyên cùng sinh cơ đều tại lấy tốc độ cực nhanh trôi qua. Nhưng bọn hắn căn bản là không có chỗ xuống tay. Chỉ có thể mặc cho thân thể bị nuốt hết trong đó. Két. Két. Đang thống khổ gào rú cùng chửi rủa bên trong, hai người thân thể dần dần khô cạn băng lãnh, triệt để đã mất đi sinh cơ. Tràn ngập trên không trung cực âm chi khí nhẹ nhàng dùng lực, nhất thời hai người thân thể tựa như băng khối giống như vỡ vụn một chỗ. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch khen thưởng. Điểm kỹ năng cộng 3. Nhiếp thần có chút ghét bỏ lắc đầu. Ba người này cũng thật sự là quá không đáng giá điểm. Thí ảnh ma quân những cái kia gà mờ nhóm một người có thể cung cấp một cái kỹ năng điểm. Cái này ba cái huyền nguyên cảnh tu sĩ cùng nhau thế mà cũng mới giá trị ba cái kỹ năng điểm. Là thật có chút giá rẻ. Nhìn về phía bị kim ti tuyến treo lơ lửng ở giữa không trung thư hương điệp. Nhiếp thần nao nao. Không nghĩ tới ngươi thế mà dùng thuật dịch dung. Đừng nói. Ngươi nguyên bản dung mạo có thể so sánh dịch dung về sau xinh đẹp hơn. Vân vân. Nhiếp thần phản ứng một lát. Lúc này mới hồi tưởng lại. Ngươi không phải ngự phượng vương triều tam công chúa sao? Thật vất vả bị khoa trương xinh đẹp. Mà trong lòng hiện ra một tia mừng rỡ thư hương điệp kém chút không có bị tức ngất đi. Nhiếp thần thế mà nhìn hồi lâu. Mới thật không dễ dàng nhìn ra chính mình là ai. Do giận dỗi, thư hương điệp trong lúc lơ đãng vặn vẹo hai hạ thân. Lại làm đến kim ti tuyến buộc chặt càng ngày càng chặt. Mà lại trói chặt tư thế cũng có chút cổ quái. Cảm giác khác thường tiếp không bên trên truyền đến. Nàng đành phải cắn răng. Trên mặt đỏ bừng. Trước thả ta xuống đi. Ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống. Như thác nước tóc dài khoác rơi tại thư hương điệp sau lưng. Mảnh khảnh kim ti tuyến chăm chú trói buộc chặt trên người nàng nông cạn quần áo. Phác họa ra uyển chuyển đường vòng cung. Nhiếp thần lúng túng ho nhẹ hai tiếng. Nếu như có thể mà nói. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn nhiều một hồi lại giải khai. Nhưng để chứng minh chính mình không phải LSP. Hắn cũng đành phải lấy linh khí vì nhận. Chặt đứt xung quanh kim ti tuyến. Thư hương điệp thân thể nhất thời rơi xuống. Còn tốt bị nhiếp thần nhẹ nhàng tiếp xúc. Cảm nhận được nhiếp thần lồng ngực chỗ truyền đến oi bức. Thư hương điệp bỗng nhiên cảm giác hô hấp biến có chút gấp rút. Đừng có gấp. Ta trước giúp ngươi giải khai. Kim ti tuyến tuy nhiên hết sức dễ dàng chặt đứt. Nhưng quấn quanh lại cực kỳ khó có thể tách ra. Vì để tránh cho làm bị thương thư hương điệp, nhiếp thần đành phải ra tay đi thử đồ một chút xíu giải khai. Có thể những thứ này kim ti tuyến quấn quanh vị trí hết lần này tới lần khác đều tại một số kỳ. Quái quái vị trí. Sau đó, trong rừng cây rậm rạp, không thấy người, chỉ nghe này thanh, chỉ loáng thoáng truyền đến dễ nghe uyển chuyển, nhưng lại thẹn thùng khó nhịn thanh âm. Người nghiêm túc dài. Ánh mắt không muốn hướng nơi khác nhìn a. Uy, bên kia không được. Đừng đụng nơi này. Anh tương đương. Chấm ngoặc kép. Thật vất vả giải khai trên người tơ vàng. Thư hương điệp toàn thân xốp mềm. Trên hai gò má tràn đầy dáng hồng. Chỉ có thể ngượng ngùng dựa nghiêng ở trên cây. Lau đi thái dương đổ mồ hôi. Chỉ là, tuy nhiên trên thân thể dị dạng bình phục. Trong nội tâm nàng rung động làm thế nào cũng không dừng được. Thư hương điệp có thể rõ ràng cảm giác được tim đập của mình so trước kia nhanh không biết gấp. Bao nhiêu lần, nhấp nhẹ bờ môi, nàng rốt cục cưỡng ép bình phục trong lòng phức tạp suy nghĩ. Đi vào nhiếp thần bên người, nhẹ giọng hỏi, người không phải đi hướng tiến về thiên vân điện con đường à? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhiếp thần dừng lại nửa ngày. Hắn tổng không thể nói là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Không biết nên giải thích như thế nào. Hắn đành phải lúng túng cường giật cái lý do. Ngạch, không cần để ý. Ta chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Có thể nghe được câu này. Thư hương điệp ánh mắt lại có chút biến hóa vi diệu. Giờ khắc này, thời gian dường như dừng lại đồng dạng. Nàng phát giác chính mình sai. Mà lại, là 10 phần sai. Cho tới nay. Nàng đều coi là nhiếp thần đối với mình không thèm để ý chút nào. Nhưng sự thật nhưng còn xa không phải như thế. Hai đầu lối rẽ, thông hướng chính là hoàn toàn khác biệt hai cái phương hướng. Nhiếp thần như thế nào lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Cái này tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp. Chỉ có thể là nhiếp thần rất sớm đã dự liệu được chính mình có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Mà một mực lặng lẽ theo ở phía sau. Không có bất cứ người nào có thể nguyện ý đối không thèm để ý chút nào người làm ra loại chuyện. Này, chẳng lẽ, trong lòng của hắn thật sự có chính mình? Mà lại, chính mình trong lòng của hắn, còn có cực cao, lại không cách nào thay thế địa vị.